Nam mô về cái gia hạnh của Phổ Hiền. Gia hạnh Phổ Hiền có nghĩa là ta tu theo ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nhưng mà trước tới bây giờ thì đa số các Phật tử chúng ta là chỉ có nghe giảng về hạnh Phổ Hiền, nhưng mà ứng dụng cái hạnh Phổ Hiền trong cuộc sống tu thì ít có làm, cho nên không có những kết quả. Thì lần này Thầy muốn nhắc cho tất cả các Phật tử trong đạo tràng chúng ta, tức là ứng dụng cái hạnh Phổ Hiền vào trong cuộc sống của mình thì gọi đó là tu gia hạnh Phổ Hiền. Thì bữa trước chúng ta học được hai, tức là thứ nhất là lễ kính chư Phật, thứ hai là xưng tán Như Lai. Bây giờ đó chúng ta tìm hiểu về cái hạnh thứ ba, tức là quán tu cúng dường. Thì tất cả các Phật tử chúng ta thường là hay làm cái việc gọi là bố thí và cúng dường. Mà bố thí là ta nhắm vô những người nghèo khổ, những người khó khăn mà ta giúp cho họ vượt qua. Cúng dường là ta nhắm tới những cái bậc tu hành đắc đạo mà ta kính trọng, cho nên ta gọi là cúng dường. Thì cái bố thí với cúng dường nữa, nó là một, có nghĩa là ta cho, ta đem ta cho. Nhưng mà vì đối với những người lớn hơn thì ta kính trọng, cho nên ta gọi là cúng dường. Đa số Phật tử chúng ta làm như vậy. Nhưng mà cái khi cúng dường và cái khi bố thí mà sanh ra công đức để như ngài Phổ Hiền thì đây là việc khác. Hành động thì giống nhau, tức là việc làm giống nhau, nhưng mà kết quả thì hoàn toàn khác nhau. Bây giờ để chúng ta tu thì chúng ta nghĩ vô cái chỗ kết quả này. Chúng ta nghĩ tới cái kết quả mà khác nhau này, tại sao mà cái kết quả như thế, thì lúc bây giờ ta mới phát hiện ra cái động cơ chính của nó là cái tâm. Cái bố thí cúng dường của chúng ta là từ cái động cơ chính của nó là tâm bên trong. Cái giá trị của nó nằm ở cái chỗ tâm. Cho nên các Phật tử nghĩ xem, cái khi mà mình tặng một cái món quà cho một người nào đó, hay ta cho một cái người nghèo khổ nào đó, thì cái lúc đó tâm trạng ta nghĩ như thế nào? Từ ở trong cái động cơ của tâm á, cái này mới quyết định được cái này tốt hay là xấu. Cho nên khi mà ta cúng dường cho một người tu thì trong lúc đó cái tâm chúng ta có thiệt là kính trọng. Còn nếu mà ta đem ta cho một người nghèo khó đó, thiệt là chúng ta có một cái tâm mà thương họ thật không? Cho nên nếu cái người cho này đó mà sanh ra kính trọng cái người cho này đó, mà phát xuất từ cái lòng thương thực sự của mình, thì cái chỗ này đó chúng ta ghi được một điểm, ta gọi đây là công đức. Cho nên thì khi mà chúng ta cho một cái món vật, một đồ vật cho một người nào đó mà nó kèm theo cái tình thương của chúng ta, thì cái vật này nó trở thành quý, quý ở chỗ tình thương. Nhưng mà ta cũng cho một cái món vật giá trị của nó cao hơn, nhưng mà cái ý đồ chúng ta là khác, thì cái trường hợp đó nó chắc chắn cái giá trị nó không khác. Cho nên các Phật tử nên suy nghĩ kỹ chỗ này rồi chúng ta biết. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta, khi ta chưa cho người một cái gì hết, nhưng mà cái lòng thương của chúng ta đối với con người thực sự có đó, thì mọi người cũng sẽ quý trọng ta, công đức sanh ra. Thì chỉ mới khởi lên một cái tâm niệm là thương người thôi, cái tâm niệm là muốn giúp đỡ người thôi, thì lúc bây giờ đó công đức nhân đây sanh ra rồi. Thế nên tất cả các Phật tử tu là nhớ chỗ đó. Nên cái khởi niệm của mình ở trong cái nội tâm mình, cái này là quan trọng nhất. Rồi từ trong cái nội tâm này nó mới biến thành cái hành động, cái hành động bên ngoài. Thầy nói đó, thí dụ như bây giờ đó, các Phật tử nghe nói ở ngoài miền Trung bão lụt, nghe nói ở miền Tây bão lụt, ta nhìn tivi ta mới thấy cái khó khăn, thiếu thốn và khổ của những người đó, cho nên ta khởi lên cái ý niệm thương, ta khởi lên cái ý niệm mà thương xót cho cái hoàn cảnh của họ, mình được cái may mắn hơn, mình sống ở trong một thành phố mà không có thiên tai, những người kia ở cái nơi mà gặp thiên tai xảy ra thường xuyên, cho nên đến lúc bây giờ ta khởi cái niệm ta thương họ thôi. Cái niệm mà thương người, muốn giúp đỡ người, thì như vậy đó công đức chúng ta sanh ra. Nhưng mà tiến thêm một bước thứ hai đó, thì coi chừng chúng ta lại mất cái tâm tốt của ta. Cho nên phước không sanh mà nghiệp sanh. Cho nên bây giờ để chúng ta có một ý niệm thương người rồi, chúng ta muốn giúp đỡ người, thì khi mà ta thương người và giúp đỡ người đó, từ một cái ý niệm sang cái hành động. Sang cái hành động là gì? Ta nghĩ bây giờ đó, ta nên kiếm một ít tiền hay một ít quà để ta mang tới đó ta cho họ. Đây là một cái ý niệm thứ hai sanh ra. Ý niệm thứ nhất thương, nhưng mà ý niệm thứ hai này sanh ra. Cho nên ta kiếm được một ít tiền, một ít quà để mà ta mang ra ta cho những người mà gặp nạn này. Đây là một ý niệm tốt. Cho nên cái ý niệm này nó cũng tốt. Cho nên cái công đức này sanh ra. Khi mà ý niệm tốt chúng ta nó phát lên thì công đức sanh ra là gì? Thành ra ta có một số những người bạn tốt, một số người bạn tốt, họ tìm tới ta, họ hợp tác với ta để ta làm cái Phật sự này. Chỗ này đó Đức Phật gọi là Bồ Tát đồng hạnh, đồng nguyện. Tại vì cái nguyện của chúng ta như thế thì tất cả các vị Bồ Tát mà cũng có cái nguyện như thế, họ muốn hợp tác với ta nhé. Thì trên thực tế này đó, cũng giống như vậy. Bây giờ đó, ta muốn đi cho những cái người nghèo khổ này. Thì bây giờ nó cũng có một số người cũng muốn đi cho những cái chỗ này. Hai cái ý muốn này nó gặp nhau, hai ý muốn này gặp nhau, cho nên họ hợp tác với ta. Cho nên hợp tác với ta, hoặc họ cùng ly với ta, hoặc là họ gửi cho chúng ta để mang đi. Đây là trên thực tế nó có cho nó. Nhưng mà cái khi họ hợp tác với ta, họ gửi cho ta để chúng ta mang đi, thì vấn đề có thể phát sinh này. Cho nên nên cẩn thận. Khi hợp tác thì sao? Khi chúng ta có một người thì nó có một ý thôi. Nhưng mà bây giờ nó hai người, ba người, bốn người thì bây giờ cái ý khác nhau rồi. Cái ý khác nhau mà bắt đầu hợp lại với nhau đấy. Thế nó có thể người muốn cho chỗ này, người muốn cho chỗ kia, người muốn cho chỗ nọ chứ. Đây những cái ý khác nhau mà cái việc làm chúng ta đó, làm sao mà đáp ứng được cái ý nguyện của những người cùng đi với ta, hay là những người mà gửi những cái món quà cho ta mang đi. Đây là việc khó vô cùng. Cho nên ở trên bước đường tu đó, thầy nghiệm lại thầy thấy cái này rất rõ. Cái ý niệm ban đầu thì tốt, nhưng mà qua cái bước thứ hai này thực hành nữa thì vấn đề sanh ra nữa. Tại vì mỗi người mà hợp tác với ta đó, thì quý vị thấy đâu có giống nhau đâu. Thành ra thầy thấy những người làm từ thiện này nữa, cái khi hợp với nhau rồi nữa thì người ý tưởng này, người ý tưởng kia, tất cả những cái ý tưởng này nó hoàn toàn khác nhau. Mà làm sao để điều hợp những cái khác nhau này nó trở thành một để ta thực hiện được. Thế nên ta làm mà mọi người hợp tác với ta đây họ đều vui, họ đồng tình, đây chúng ta mới được một điểm thôi. Nhưng mà ở trong cái số người này đó, làm cho họ đồng tình với ta đó thì rất là khó. Ta nói đồng tình nhưng mà miễn cưỡng thôi, ta không thể khác hơn được, cho nên họ chấp nhận. Ta nói họ chấp nhận với ta thì ở trong này đó, thầy gọi là 50-50 thôi nhỉ? Chưa tròn, cho nên có thể sanh phước mà có thể sanh tội đấy. Tại vì họ chưa bằng lòng hoàn toàn. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó là phải bằng lòng hoàn toàn. Đây là cái việc khó, khó làm. Rồi đó, lúc bây giờ đó, họ cùng đi với ta để mà tớ phân phát những cái món quà này, hoặc là họ gửi ta mà ta mang những cái này đi đó, thì đây là vấn đề thứ ba sanh ra đây. Cho nên nghiệp cũng theo đây mà sanh ra. Cho nên có những người mà làm cái việc từ thiện này rồi nghiệp sanh ra. Thì tại sao vậy? Là vì cái khi tất cả những người này đó, họ cùng khuyên góp và họ đem họ, họ ký thác cho ta. Thành ra họ nhờ ta để mang cái này ra tận nơi những người bị nạn để cho. Thì như vậy là gì? Ta là làm cái công tác chuyển tiếp rồi. Thế nên ta làm cái công tác chuyển tiếp, chứ đâu phải ta cho. Tại vì của người khác mà ta là mang đi. Thế nên của người khác mà ta mang đi nữa, thì có những người nữa mà phạm phải một cái tội ngay từ chỗ này rồi. Bây giờ nữa, người ta gửi cho mình một số tiền, nhưng mà bây giờ tổ chức đi thì mình bao xe đi, mình lo vấn đề ăn ở cho những người mà đi theo mình đây, thì làm sao? Cho nên phải lấy ra một phần. Cho nên người ta gửi cho mình 100.000 để đem đi cho, nhưng mà thực ra nó tới tay của những người mà nhận này bao nhiêu. Cái người cho thì họ đinh ninh họ cho 100.000, nhưng mà ta đem trao tận tay cái người nhận này nữa, ta có trao đủ 100.000 không? Hay là chúng ta còn có tất cả những cái chi phí mà đi đường này? Thầy thấy các cái tổ chức từ thiện phần nhiều họ trích ra 20%. Trích ra 20% để cho cái vấn đề chi phí. Tới chỗ này đó là chúng ta thấy nghiệp bắt đầu sanh ra rồi đó. Thế nên tự nhiên mà ta nợ 20% này, mà nợ 20% này nữa, không phải nợ một người, mà ta nợ nhiều người. Thế nên nợ nhiều người thì rất khó trả. Thế nên nợ một người thì ta còn trả được, nhưng bây giờ nợ nhiều người làm sao ta trả? Cho nên nghiệp bắt đầu sanh ra. Cho nên nghiệp bắt đầu sanh ra là thật. Cho nên khi mà nghiệp bắt đầu sanh ra rồi đó thì sao? Tại vì ta làm từ thiện, cho nên ta quen với những cái chỗ mà ta thường hay tới cho, và ta quen với những người đó mà thường hay gửi ta để cho. Nó có cái mối quan hệ hai chiều này. Cho nên những người gửi cho nữa thì ta làm cũng vừa lòng họ được rồi. Cho nên cái này mất dần. Nếu mà mất dần nữa thì còn đỡ, nhưng mà mất niềm tin đối với họ nữa thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thay vì trước đó thì họ tin chúng ta, nhưng mà bây giờ đó họ không hoàn toàn tin chúng ta là làm công tác từ thiện này nữa. Mất niềm tin thì cái này nguy hiểm vô cùng. Cho nên quý vị mất lịch. Mà khi mất niềm tin thì bây giờ đó chúng ta bắt đầu vận động khó hơn. Ta vận động tài chánh khó hơn. Khi mà vận động khó hơn đó, thì lại cái nhu cầu của những người mà cần giúp này đó lại cao hơn. Cho nên này là đề nghịch. Ta nên yêu cầu nhiều hơn mà ta vận động khó hơn thì chỗ này là khó khăn. Khó khăn cho người làm từ thiện rồi. Nghiệp bắt đầu sanh ra từ chỗ này. Cho nên cái yêu cầu của người nó quá cao đi, thành ra ta không khả năng đáp ứng được. Mà khi không đáp ứng được á, thì những cái người mà ta thường cho này đó, họ khó chịu với ta rồi. Thành ra đây nếu mà Phật tử nào đi làm từ thiện thì biết. Nên lần này ta tới ta cho họ 100.000, nhưng mà lần sau ta tới đó, ta cho 100.000 á, thì có thể coi như bình thường hay là kém rồi. Ta phải cho tới 200.000 thì họ vui hơn. Nhưng mà ta cho ít hơn thì cái trường hợp này chắc chắn họ khó chịu rồi. Cho nên ta đi làm từ thiện như vậy mới một việc này thôi, mà bắt đầu cái tâm chúng ta bên trong nó có nhiều cái thay đổi rồi. Từ một cái ý niệm tốt ban đầu đó, nó trở thành ý niệm xấu. Rồi chưa nói tới cái chỗ tới đó, địa phương đó có những cái khó khăn khác nữa xảy ra người ta nữa. Đây là trên cái bước là đường tu. Cái vấn đề bố thí cúng dường mà chừng đó đã khó rồi. Cho nên thầy gặp một số những thầy, những ni cô hoặc là các Phật tử mà chuyên làm cái công tác từ thiện này nữa, rồi sao không làm nữa. Thầy hỏi tại sao các vị không làm nữa? Nó là không làm được. Không làm được nữa thì mình tìm cái nguyên nhân mình thấy rõ rồi. Ta nêu nguyên nhân mình đã làm sai từ ban đầu. Cho nên ý niệm tốt, nhưng mà cái khi diễn tiến của nó đó là hoàn toàn khác. Cái kết quả của nó thì khác. Tới cuối cùng nữa là quý vị thấy mình làm từ thiện quen rồi, cho nên tất cả mọi người đều biết mình là nhà từ thiện, cho nên họ đều tới, họ đều gửi thơ, họ đều xin, họ nhắc nhở, phải không? Mà bây giờ mình không đáp ứng được nữa thì cái chuyện như thế nào xảy ra đây? Rồi cái người mà lâu nay ủng hộ mình thì bây giờ đó họ cũng không còn ủng hộ nữa. Cho nên làm sao? Đây là trên cái bước đường tu đó. Ý niệm tốt nhưng mà kết quả đó là không tốt. Cho nên đây ta gọi là đọa. Vì vậy đó mà cái khi chúng ta tu á, tu cái hạnh này đó là chúng ta vô cùng cẩn trọng. Ta nên vô cùng cẩn trọng để khỏi mà bị đọa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát mà hành đạo đó thì phần nhiều là các ngài giấu đi, tức là giấu đi, giấu cái tốt của mình đi, giấu cái giỏi của mình đi, không cho họ biết. Do đó đó mà đạo tràng chúng ta đó, khi chắp tay đó, thì nó khác hơn các đạo tràng khác đó, là lấy cái ngón tay cái mà ngón trái đó đậy trên ngón phải. Các cái đạo tràng khác đó, là người ta lấy ngón tay phải ta đậy trên ngón trái, tức là tiêu biểu cho ta làm chuyện phải, ta làm chuyện phải. Cho nên ta che cái dấu trái của ta đi. Cho nên luôn luôn lúc nào nữa chúng ta cũng chứng tỏ cho mọi người chung quanh biết chúng ta là giỏi, biết chúng ta là tốt, biết chúng ta là Phật tử, biết chúng ta tu hành. Nhưng mà người ở trong đạo tràng Pháp Hoa rất sợ cái này, sợ cái người ta biết mình. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát họ hiện ở trên nhân gian này nữa, phần nhiều họ ít cho chúng ta biết lắm. Mà khi nào ta biết họ là Bồ Tát đó, là họ sẽ không còn trên nhân gian nữa. Cho nên trước khi mà họ từ giã cuộc đời ra đi nữa, thì họ mới có thể nói với mọi người họ là Bồ Tát. Đây là trên bước đường tu. Mà thầy thấy có một số các vị rồi mà thầy rất kính trọng. Tại vì ngày thường á, thì họ sống bình dị giống như chúng ta vậy đó. Họ sống bình dị như chúng ta. Nhưng mà trước khi đó họ chết đó, thì họ biết trước rồi. Họ nói với chúng ta, họ nói với chúng ta nữa, ngày mai tôi về Phật. Thế là tất cả các bạn ở lại lo tu hành. Mình thấy rõ ràng họ còn mạnh như mình nữa, thậm chí họ khỏe hơn mình nữa. Nhưng mà họ nói ngày mai họ chết, nói trước mình vậy đó. Đây là trên bước đường tu đó, nhận ra thấy. Thế nên ngày mai họ về Phật. Nhưng mà quả tình đúng ngày mai, ngày mai á, họ không bệnh đau gì hết. Nhưng mà họ tắm rửa sạch sẽ rồi, họ mặc áo tràng rồi, họ đắp y vô, họ lên họ ngồi trước điện Phật, họ trì kinh, họ niệm Phật, họ nhập định, họ đi. Đây là trên bước đường tu. Còn ngày thường đó họ sống rất là bình thường như mình. Cho nên nếu mà mình không có mắt huệ, không nhìn sâu vào tâm, thì mình không biết được người này là bậc tu. Mình cứ nghĩ họ là người thường. Nhưng mà khi mà thầy quan sát kỹ những người này rồi đó, thầy thấy họ phi thường. Phi thường ở chỗ là họ giấu được cái tốt của họ, họ giấu được cái tu của họ. Còn những người thường á, thì muốn cho mọi người biết mình tu, thậm chí muốn cho mình biết tu cao, muốn mọi người biết mình tu lâu. Mà nếu ai đó xem thường mình đó, thì mình tự ái. Mình tự ái liền, mình buồn liền, mình có phản ứng. Cho nên đây là đọa rồi. Những người này bảo đảm là đọa rồi. Dù có tu lâu đi nữa cũng coi như là hỏng. Tại vì thầy thấy có một thầy mà rất đặc biệt đó. Cái thầy đó tu là từ khi mà đi xuất gia cho tới khi chết là cái hạnh đặc biệt là không bao giờ giữ tiền. Không bao giờ giữ tiền, không bao giờ xài tiền. Ở trong chùa không bao giờ xài tiền. Nếu ai có cúng dường, có trai tăng gì đó, thì cái thầy này một là cho lại người khác, hai là đem bỏ vô thùng tam bảo. Và tới cái hồi chết đó, là chết như vậy đó, là thầy biết cái người này họ tu mà tu thật cao. Nhưng mà bình thường đó, thì họ cũng quét lá, cũng tụng kinh, cũng làm tất cả những chuyện như mọi người thôi. Nhưng mà cái tu bề trong của họ đó, đó là vị Bồ Tát thị hiện. Cho nên khi mà họ chết đó, rất là nhẹ nhàng họ ra đi, ta biết đây là bậc tu. Thì như vậy đó, không ai đòi hỏi họ hết, mà họ cũng khỏi có buồn phiền, khỏi thắc mắc hết. Tại bây giờ đó họ có tiền, ai cho họ cúng cho họ mà họ không xài, tại xài cái này thấy mắc nợ, cho nên họ không muốn xài, mà họ tìm những cái người mà có một hoàn cảnh đáng thương nhất họ giúp đỡ. Cái chỗ này đó thầy nói là tìm cái người mà có hoàn cảnh đáng thương nhất để giúp đỡ, chứ nếu không khéo đó là mình gặp những cái người, những người giả không? Thiệt ra nó không đáng thương lắm, nhưng mà làm ra cái hoàn cảnh đáng thương để mình cho. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên ta nhìn kỹ là ta thấy, nhìn kỹ vào ta thấy à, cái người này thiệt là ở trong cái hoàn cảnh đáng thương thiệt, đáng thương thiệt đó, thì lúc bây giờ đó, ta giúp. Cho nên người Việt Nam chúng ta nó bảo rằng giúp ngặt, giúp ngặt. Đó là khi mà ta gặp cái hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên lúc bây giờ ta chỉ cần giúp cho họ để họ qua cái hoàn cảnh đó. Cái thứ hai đó là ta giúp cho họ, có nghĩa là ta chắp gối cho họ đứng dậy, chứ không phải là ta giúp họ để họ ăn hại, phải không? Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên thầy có một lần mà thầy giúp cho một anh sinh viên nghèo ở bên Nhật. Thì có một lần thầy giúp cho cái anh này là tại vì đó anh học y khoa, anh học y khoa, nhưng mà tới cái năm ấy, anh ra trường anh còn nợ, anh không có tiền đóng, không đóng tiền đóng, cho nên không có tiền đóng cho trường thì anh không thể nào ra trường được hết. Cho nên lúc đó thầy cũng là sinh viên nghèo, nhưng mà thầy nói với anh ta nữa, thầy nói là tiền của thầy thì thầy đóng rồi, cho nên chắc chắn là thầy ra trường thôi, còn anh thì không đóng thì không ra trường được, cho nên bây giờ nữa thầy giúp cho anh đóng, anh ra trường. Nhưng mà giúp cho anh đóng để anh ra trường nữa, thầy cũng nói thêm cái nữa là không phải là anh trả lại cho thầy, nhưng mà sau này anh ra trường rồi đó là anh nhớ một điều á, là thấy những người đang giúp anh giúp, thấy những người đang giúp anh giúp thì đó là ta làm theo Phật. Đây là trên bước đường tu. Tại vì ta giúp cho người mà ta ký thác vào cho họ cái tâm của Đức Phật, tức là thương người và giúp người. Đây là trên bước đường tu. Thì cái anh này đó 10 năm sau hay là 20 năm sau gì đó, anh mới trở về Việt Nam anh tìm thầy. Lúc bây giờ anh ở bên Nhật rồi, anh đổi tên họ theo Nhật rồi. Anh về anh tìm thầy đó. Anh tìm thầy đó là vì ở trong lòng anh vẫn còn có một cái suy nghĩ là thầy, cho nên nhất định là phải về Việt Nam tìm cho được để tới thăm thầy. Anh nói một câu rất dễ thương là ở Việt Nam đó là con không còn ai là người thân hết, nhưng mà con còn có thầy. Đây là một cái điểm mà thầy nói. Thế nên thầy nói là nếu mà anh còn nghĩ tới thầy nữa thì anh nên làm những cái việc như thầy đã từng làm cho anh vậy, cho người khác. Đây là Phật. Cho nên trên bước đường tu, chứ chúng ta không phải là cho đại trà, không phải giúp nhiều người. Cho nên ta nhận cũng giới hạn, mà ta cho cũng giới hạn. Này ta gọi là Bồ Tát có trí tuệ. Thành Bồ Tát có trí tuệ, phải có trí tuệ nhìn thấy. Trên bước đường tu chúng ta nói, ta đã quản tu cúng dường là cúng rộng, chứ không phải là. Nhưng mà chỗ này là Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Nếu mà ta cúng cho một cái người mà họ tu hành, họ sắp đắc đạo ấy, thì cái chỗ này ta đầu tư đúng chỗ. Nên Đức Phật nói là cái cậu cắt cỏ mướn ở cái thôn U Lầu Tần La, tức là cái cậu cắt cỏ mướn chăn bò, phải không? Mà khi Đức Phật á, sắp thành đạo thì cái cậu này đó thấy Đức Phật kính trọng, muốn cúng dường, mà bây giờ không có cái gì để cúng cho Phật hết. Cho nên bây giờ nó thôi, giờ con có một bó cỏ, thôi con cúng cho Đức Phật. Cúng cho Đức Phật một bó cỏ. Đấy, đâu phải là việc lớn đâu. Vua chúa cũng nhiều hơn. Cúng một bó cỏ thôi. Nhưng mà Đức Phật á, nói cái bó cỏ này nữa là bó cỏ kiết tường. Kiết tường tức là tốt lành. Và sau khi cái anh này á, qua đời nữa, thì sẽ sanh lên trời làm trời, có cái tên là Kiết Tường Thiên. Tức là Kiết Tường Thiên là đời trước của ông trời này đó, là người cắt cỏ mướn. Đức Phật nói cái ông này công đức lớn lắm. Tại vì sao? Là vì Đức Phật nhận cái bó cỏ này mà trải dưới cái gốc cây Bồ Đề, rồi ngồi lên 49 ngày rồi thành Phật. Thành Phật rồi đã giáo hóa chúng sanh khắp ra trong pháp giới. Mà bây giờ đó, Đức Phật làm được bao nhiêu công đức đó, thì đều có chia phần cho Kiết Tường Thiên hết đó. Cho nên ngày nay đó, thầy thuyết pháp ở đây đó, thì cũng chia cho Kiết Tường Thiên một phần. Rồi để quý vị nghe pháp đó, cũng chia cho ông ta một phần. Cho nên ông này sẽ hưởng không bao giờ hết. Đây là trên bước đường tu. Đây là chúng ta đầu tư mà nó đúng. Còn ngược trở lại đó, nếu hãy ta thấy người tu thì ta cúng, phải không? Ta thấy người tu thì ta cúng. Thì bây giờ đó, vì người tu thì ta cúng, cho nên đó, tất cả những người không tu đó, họ cũng giả tu. Ta thấy người khổ thì ta cho, thì bây giờ họ không khổ họ cũng giả khổ, họ không bệnh đau họ cũng giả bệnh đau. Ta nói giả bệnh đau để cho người ta cho, giả tu để cho người ta cúng, thì bây giờ sao? Chắc chắn những người mà bố thí cúng dường này nữa là tạo tội. Tạo tội là gì? Tại vì ta tạo ra thêm một cái số tu sĩ giả. Ta tạo thêm ra một số cái người mà ăn mày giả này. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nhìn kỹ xem. Cho nên khi mà ta cúng cho một vị tu hành, rồi ta để ý ta xem, nếu cái vị tu hành này nữa sau này làm nên đạo nữa, thì cái này chắc chắn ta được phần công đức nhỏ trong cái này. Nhưng mà cái vị này hư hỏng bỏ cuộc á, thì chắc chắn ta cũng phải cái tội chung với họ. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà cái người đó nó đáng nhận của cúng dường để thành Phật mà ta cúng đó, thì ta được phước. Còn cái người này đáng đói khổ mà tu được đó, mà ta để cho họ đói họ khổ tu cũng được phước. Chứ còn bây giờ đó, cái người này vì đói họ mới tu được, vì khổ họ mới tu được. Bây giờ đó, ta cho họ đầy đủ quá thì tức họ không tu nữa. Tại vì ta cho họ đầy đủ mà sao tu? Cho nên ta phá, ta hại họ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên có những người mà gây khó khăn cho những người tu sanh tội, mà có những người gây khó khăn cho người tu lại sanh phước. Đây là trên bước đường tu, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm nó có một cái đặc biệt mà Đức Phật nói về hai ông vua. Cái ông vua thứ nhất là cực ác, gọi là Vô Yểm Túc. Ông vua thứ hai là cực thiện, gọi là Đại Quang Vương. Trong Kinh Hoa Nghiêm có hai ông vua đặc biệt. Thế nên ông vua Vô Yểm Túc này là chuyên môn làm ác và chuyên môn hại người. Thì bây giờ đó, Thiên Tài Đồng Tử hỏi tại sao đó, ông tu hành mà ông ác như vậy. Thì ông vua Yểm Túc mới nói với Thiên Tài Đồng Tử nói vậy. Nó tại vì tôi ác cho nên những người dân ở trong nước tôi họ mới tu. Họ sợ họ tu, phải không? Họ sợ cho nên họ tu. Anh nào làm sai tôi trị thẳng tay. Nhưng mà trị vài ba người, những người khác đó, sợ hết, không dám bậy nữa. Anh trị hết. Thì Đức Phật nói cái ông này làm ác nhưng mà tâm thiện, là tại vì ông muốn làm ác đó, để dọa những người kia, để những người sợ mà tu hành, không dám làm bậy. Bây giờ qua tới cái ông vua cực thiện này đó, hiền thật là hiền. Thế bây giờ đó, hỏi tại sao mà ông tất cả mọi người ông đều để cho họ muốn làm gì thì làm. Thế bây giờ đó, cái ông mà cực thiện này đó, nó mới nói họ làm ác, nhưng mà khi họ thấy tôi đó, thì họ sanh ra hiền, cho nên này khỏi cần trị nữa. Cho nên ông chỉ đi tới chỗ này đi chỗ kia khuyến hóa mọi người, thấy ông đó thì trở thành hiền. Đây là trên bước đường tu. Nên nếu mà ta đạt tới cái chỗ này, mọi người thấy ta họ sanh hoan hỷ, mọi người thấy ta họ trở thành hiền, mọi người thấy ta họ trở thành tốt, thì bây giờ ta khỏi cần nói. Thế nên khỏi cần nói, tức là giáo hóa họ bằng cái đức hạnh của chính mình. Đây là trên bước đường tu đó. Thành ra chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta nhớ. Thành ra quý vị làm một khoảng thời gian rồi đó, thành ra ta quan sát kỹ trở lại cái thành quả mà ta làm, coi những người mà ta giúp đỡ, những người mà ta cho đó, họ có ăn nên làm ra không, họ có khá lên được không. Nếu mà họ khá lên được, họ trở thành người tốt được, thì cái trường hợp này đó, ta biết ta làm đúng và sanh ra một số công đức, ta làm cho xã hội này tốt thêm lên. Còn ngược trở lại đó, những người mà ta giúp đỡ đó, ta thấy họ cứ lụng lần ra, lụng lần ra tới cái mức đó, mà ta không còn có khả năng giúp cho họ nữa được, thì họ trở thành oán hận ta, thì cái trường hợp ta biết ta đã tu sai rồi, cho nên bị đọa. Cho nên cúng dường cái chỗ này rất quan trọng, bố thí rất quan trọng. Những người ta giúp đỡ đó, thì nhất định họ phải ăn nên làm ra, họ phải từng bước họ lên. Thì họ lên được đó, thì ta có người bạn tốt, đây hành Bồ Tát Đạo, âm thầm giúp họ, nhưng mà họ lên được. Thế là có những cái người đó, mà thầy thấy đó, cũng tốt, cũng giúp người, nhưng mà cái khi giúp xong rồi thì sao? Gặp ai mà kể hết, phải không? Gặp ai mà kể hết đó, thì cái người được giúp này chắc chắn họ không vui chút nào. Cho nên ta giúp đỡ họ, ta cho họ, nhưng mà ta cũng nên giấu cái này đi, giấu cái tốt mà người ta đi, lấy ngón tay trái mà đậy ngón tay phải, cái nghĩa này giấu đi. Cho nên những cái việc làm của chúng ta nó ta giấu hết, ta muốn cho người biết. Tại sao? Vì cho người biết á, thì cái người được ta giúp đó, họ cũng không vui, mà cái người thứ hai đó tới nhờ ta giúp đó, ta không có khả năng làm nữa. Mà ta không có khả năng làm thì người này giận. Nên nó có một số các Phật tử cứ đi tới chùa này, chùa kia, chùa nọ, rồi cứ nói à, tôi cúng chùa này bao nhiêu đó, tôi cúng chùa kia bao nhiêu, tôi cúng chùa nọ bao nhiêu đó. Quý vị nghĩ sao? Cho nên những cái chùa mà quý vị cúng đó, mà quý vị nói như vậy đó, thì chắc chắn thầy trụ trì cũng không bao giờ vui đâu. Thì đương nhiên mình làm cho người ta không vui, sao sanh phước. Rồi bây giờ tới một cái chùa khác nữa đó, họ nghe nói mình cúng đủ chùa hết rồi đó, bây giờ họ xách sổ tới họ xin, thì quý vị nghĩ sao? Cho không? Giờ nói là à, tôi mới cúng cho chùa Quy Nghiêm 100 triệu đây, bây giờ cái chùa nào đó họ tới họ xin á, quý vị rồi quý vị nghĩ thôi cái chùa này thôi mình cúng 10 triệu thôi, phải không? Cúng 100 triệu bây giờ còn cúng 10 triệu thì thành ra người ta khó chịu chứ. Hay là tệ hơn nữa đó là nó cúng 1 triệu thôi, phải không? Khó không? Đây là trên bước đường tu nữa. Hay là thậm chí người ta tới người ta xin nữa, nó thôi không cho, không cúng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình làm được bao nhiêu việc tốt này nữa mà mình giấu hết đi, khi nào cần thì mình xuất hiện, mình làm xong thôi. Cái này là hành của phổ hiền. Cho nên bố thí và cúng dường của ngài Phổ Hiền là như thế. Vì vậy đó mà ngài Phổ Hiền đó, nói cái bố thí và cúng dường đó, nó phát xuất từ cái tâm. Cho nên cái tâm bố thí và cái tâm cúng dường của chúng ta đó, thương người đó, thì cái này là tốt nhất nên làm. Nhưng mà khi ra hành động đó, thì chúng ta nên cân nhắc. Tay ta giúp cho họ để họ tu, chứ không phải là ta giúp cho họ để họ tệ ra. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta cân nhắc. Vì vậy đó mà Phổ Hiền mới có vô số Bồ Tát Thị Tùng. Vô số Bồ Tát Thị Tùng này đó là những người nhờ Phổ Hiền Bồ Tát giúp đỡ mà họ ăn nên làm ra, họ giàu có. Bây giờ họ nghe nói Phổ Hiền đi làm cái công tác đó, thì họ cùng đi theo. Tất cả những người mà được Phổ Hiền giúp đó, họ đều thành Bồ Tát ở bên cái thế giới của Phật Bảo Quy Đức Thượng Dương hết rồi. Cho nên bây giờ đó, nghe Phổ Hiền Bồ Tát đi sang thế giới Ta Bà này để làm từ thiện, thì bên kia họ sẵn sàng họ theo họ giúp chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên những người mà được ta giúp, họ ăn nên làm ra. Được ta giúp cho họ mà họ trở thành những người có trí tuệ, thì cái trường hợp ta sẽ có những người bạn tốt ở trong tương lai là những người có trí tuệ và những người giàu có. Thì lúc bây giờ đó, ta mới làm Phật sự được. Đó là hạnh của Phổ Hiền. Còn ngược trở lại, nếu mà ta làm sai cái chỗ này nữa, thì cái trường hợp cái quả báo chúng ta chưa lường trước được. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Cái việc thứ hai nữa quý vị nên suy nghĩ thêm. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái khi mà muốn cúng dường nữa, thì nó có ba cái trường hợp để cúng dường. Cái quan trọng nhất ở đây này, cái quan trọng nhất ở đây này, ta gọi là hạnh cúng dường. Hạnh cúng dường tức là cái ta tu đây nè, ta tu cho đắc đạo đây, là cái này là cúng dường lớn nhất. Tại vì khi mà ta tu hành đắc đạo đó, thì cái trường hợp tất cả những cái người mà liên hệ với ta đó, họ đều siêu thoát hết. Cho nên ta gọi là nhất nhân thành đạo cứu quyền thân. Cho nên một người tu hành đắc đạo rồi đó, thì tất cả những cái người thân của họ đều lên được hết, cứu được hết chứ. Cho nên cái tu hành cúng dường đó, cái này quan trọng. Vì vậy đó mà Đức Phật Thích Ca, cái khi ngài bỏ cung điện ngài đi tu đó, là ngài nguyện tu cho đắc đạo, để cái thứ nhất á, là cứu độ hết cái dòng họ của ngài, tức là những người thân. Cho nên cúng dường này nữa gọi là phước lớn nhất. Tên này phước lớn nhất là tu hành cho đắc đạo. Còn nếu mà chúng ta tu hành không ra sao hết thì coi như là mang nợ. Một học sinh mà cha mẹ lo lắng nuôi nấng để đi học nhưng mà học không ra gì, thi không tốt nghiệp, thì cái này đó coi như là thiếu nợ. Đây là nợ cơm áo. Nhưng mà một học sinh được cha mẹ nuôi cho ăn học, học giỏi, học tốt, và sau này ra làm được việc đó, cho đời đó, thì cái trường hợp này cha mẹ cảm thấy vui nhất. Mặc dù cha mẹ còn sống hay là đã chết rồi đi nữa đó, mà thấy con mình nên danh phận đó, thì cái trường hợp này đó, cha mẹ cũng vui. Cho nên cái cúng dường mà cái niềm vui cho cha mẹ đó, cho những người thân mình đó, là này là phước lớn nhất. Đây là trên bước đường tu. Khi Đức Phật bỏ thành đi tu đó, thì vua Tịnh Phạn buồn khổ, buồn khổ. Nhưng mà khi Ngài thành Phật rồi đó, Ngài được tất cả mọi người kính trọng, Đức Phật về Hoàng Cung đó, thì cái trường hợp này đó, vua hết sức vui mừng, và vui mừng tới cái độ mà gọi là đắc được cái sơ quả, tức là tu đà hoàng quả. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, cái tu hành của chúng ta đó, để cúng dường cho Phật, thì cái này là cái công đức lớn nhất mà người ta làm. Ta không có một cái gì để cho thiên hạ hết, mà đương nhiên ta không có một cái gì để mà ta cho Phật hết. Phật không cần bất cứ cái gì của ta cho hết, ta cúng hết. Cho nên tất cả các Phật tử nó cứ nghĩ rằng bây giờ ta phải mua một bó bông tới ta cúng cho Phật, hay ta mua một dĩa trái cây ta tới ta cúng cho Phật, phải không? Chắc chắn là Phật không ăn trái cây của quý vị đâu. Nếu có đem để lên đó cúng rồi lát rồi mình bưng xuống mình ăn thôi, phải không? Chứ Phật có ăn cái này đâu. Nhưng mà tấm lòng thành của chúng ta nữa, đối với Đức Phật ta tới, và ta tu hành để đắc đạo đó, để cúng dường cho Đức Phật, cái này Đức Phật vô cùng quan hỷ. Cho nên cái tu hành đúng như pháp cúng dường là cái này gọi là cao nhất, cao nhất ở trong các pháp. Vì vậy đó mà tất cả các Phật tử chúng ta đây đó, là khi tu gia hạnh là ta nhắm tới cái ta tu cho có kết quả, để dâng cái này lên cúng cho Phật. Mà cúng cho Phật cái kết quả này là sao? Tức là luôn cả bốn ân trả được hết: ơn cha mẹ, ơn thầy bạn, và ơn quốc dân. Tây Đức Phật nói ta hiện trên cuộc đời này nữa là ta tự nhiên mang cái nợ này nữa. Cha mẹ sanh ta ra, thầy bạn dạy chúng ta nên người, và xã hội này nữa mới tạo điều kiện cho ta, cho nên ta mang cái ơn này. Vì vậy mà ta tu cho đắc đạo thì lúc bây giờ đó bốn ơn này trả được hết, nên ta gọi là trên đền trả bốn ơn, dưới cứu khổ ba đường. Đây là trên bước đường tu người ta đó. Vì vậy đó mà cái cúng dường cao nhất ở đây đó, thì người ta gọi đó là tu hành đúng như pháp để cúng dường. Tại nó có một chữ đúng như pháp, chứ còn nếu ta làm sai đó thì cái hậu quả chưa lường được. Rồi tới cái thứ hai đó, thấp hơn một chút mà tất cả mọi người chúng ta đều làm được đó, gọi là kính tín cúng dường. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng. Tại vì tất cả mọi người nữa, đối với ta nữa, cái điều quan trọng nhất đây nữa là ta phải biết kính trọng họ. Cái cúng dường bằng cách kính trọng họ đó, cái này là quý nhất. Tại nhiều khi đó ta cho họ mà ta xem thường họ đó, thì chắc chắn họ cũng không vui đâu. Nên ta gọi là thí ăn mày, phải không? Ta cho họ nhưng mà ta thấy thôi cho nó, để cho nó đi cho rồi đi, thì chắc chắn họ không vui. Nhưng mà ta thấu rõ được cái hoàn cảnh của họ, và ta thương họ thực sự, Cho nên cái này cho hay là không cho, hay là chưa cho, nhưng mà chắc chắn người ta quý trọng. Vì vậy đó mà Đức Phật thi hành Bồ Tát Đạo đó, Ngài tên là Thường Bất Khinh ở trong Kinh Pháp Hoa. Cái hành của Ngài là gì? Tu một hạnh thôi, tất cả mọi người Ngài đều kính trọng hết. Cho nên trên cuộc đời này gặp bất cứ ai Ngài cũng kính trọng hết, Ngài không dám xem thường bất cứ người nào hết. Cho nên chúng ta thì có chia ra cái người ta kính trọng và cái người ta xem thường. Người ta kính trọng và người ta xem thường, ban đầu đó ta chia làm hai ra, phân nửa ta kính trọng và phân nửa ta xem thường. Rồi một lúc rồi đó thì chúng ta thấy những người ta kính trọng mà họ không làm đúng theo cái ý tưởng ta, ta bắt đầu xem thường họ nữa. Cho nên ta lại tăng thêm số người ta xem thường. Rồi cái số người ít ỏi này còn lại đó, ta tìm mãi hồi đó, ta cũng thấy họ có những cái tì vết nhỏ, rồi ta cũng xem thường họ nữa, phải không? Thế là tới cuối cùng trên cuộc đời này ta thấy không còn ai ta kính trọng nữa, phải không? Thì sao? Đọa địa ngục A Tỳ. Như vậy là đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên có những người đi chùa tụng kinh lại Phật, cúng dường bố thí, rồi tới một lúc nào đó nó tự nhiên thôi. Hỏi nó là tôi biết hết rồi, mấy thầy tôi biết hết rồi, các chùa tôi biết hết rồi. Biết cái gì đây? Tức là biết cái xấu, mấy ông xấu quá vậy. Nguy hiểm vô cùng rồi. Biết cái này đọa rồi. Đấy. Thế nên Đức Phật khi tu Bồ Tát Đạo đó, mặc dù đây là các vị tăng thượng mạng, các vị tăng thượng mạng đó, nhưng mà Ngài vẫn kính trọng. Ta có mất cái gì đâu. Đây trên bước đường tu đó, ta nên vẫn kính trọng. Vẫn kính trọng họ, trong lòng ta vẫn kính trọng. Hỏi Ngài kính trọng cái gì? Nó kính trọng ông Phật ở trong lòng của họ. Kính trọng ông Phật trong lòng. Nhưng mà khi kính trọng ông Phật ở trong lòng của họ nó lâu ngày thì sao? Cái đức chúng ta lớn lên. Đây là trên bước đường tu đó. Khi mà chúng ta tu rồi chúng ta mới nhận ra được. Khi mà ta kính trọng những người khác đó, thì cái đức chúng ta lớn lên, mặc dù những người đã lôi thôi thiệt. Nhưng mà khi đức chúng ta lớn lên rồi đó, thì nó làm cho những người đó, mà tăng thượng mạng này đó, có thể thay đổi. Tại hồi nãy cái đức chúng ta mỏng, đức chúng ta nhỏ, cho nên họ xem thường ta. Nhưng bây giờ đó, ta tu cái đức chúng ta mỗi ngày nó lớn lên, tức là ta làm nên đạo nghiệp. Khi ta làm nên đạo nghiệp thì những người xem thường ta họ đâu dám xem thường nữa. Ta nói gì nghiệm xem. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy đã trải nghiệm qua 50-60 năm tu hành, thầy nhận ra cái này rõ lắm. Cho nên khi mà thầy còn là một cậu bé nhà quê lên thành phố, phải không, thì đương nhiên người ta xem thường mình là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên bước vô chùa thì người ta thấy quần áo rách rưới, mặt mày đen đúa, phải không, thì người ta xem thường gì nữa. Cho nên tất cả những cái này ta xem thường hết, ta nghĩ mình xấu xí, dốt nát, quê mùa, phải không, thì đương nhiên cái chuyện này chuyện bình thường. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái này mình không bận tâm. Mình bận tâm này, ai có xem thường mình, có tăng thượng mạng, có ném đá, có chửi mắng gì đi nữa đó, mình cũng vẫn kính trọng họ. Trong lòng mình tu đó, mình vẫn kính trọng họ chứ. Cho nên cái điểm này là điểm kính tính này quan trọng. Mình vẫn kính trọng họ. Cho nên họ có những cái điểm xấu, nhưng mà mình không thấy điểm xấu, mình cứ kính trọng họ cái điểm tốt thôi. Đây là trên bước đường tu. Thầy để ý rồi một cái khoảng thời gian sau đó, thì những cái người đó mà xấu này đó, họ cũng trở thành tốt với mình. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khổ của những người mà thấy cái xấu của cuộc đời quá nhiều, đây là trên bước đường tu. Cho nên ai mà thấy cái lỗi của người quá nhiều nữa, người đó khổ nhất. Còn không thấy thì không khổ. Các vị nghiệm xem, mình thấy trong cái xã hội mình đang sống là toàn là người xấu không, đương nhiên mình khổ rồi. Mà Đức Phật dạy mình là sao? Tức là 1000 cái xấu mình không thấy, mà chỉ có 1 cái tốt thôi, thì mình thấy cái tốt này mình tu hành. Nương vào cái tốt này tu hành, nương vào cái tốt này đó, thì mình mới đánh thức họ dạy được, đánh thức cái tốt họ được. Cho nên kinh nghiệm thầy thấy đó, có một người mà ai cũng ghét hết, ai cũng xem thường hết. Cái bà này đó là tại vì xấu quá, tệ quá, đi chùa không ai chấp nhận được hết. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thầy mới thấy được bà này đó, thấy được cái tốt của bà này đó, là có hiếu với mẹ, phải không? Có hiếu với mẹ. Cho nên nhìn thấy có hiếu với mẹ, cho nên lúc bây giờ đó, thầy nhìn bà này, thầy nói bà là cái người mà có hiếu. Chỉ nói một tiếng vậy thôi, bà này vui mừng ra mặt, phải không? Vui mừng ra mặt. Con đi chùa mà không ai coi con ra gì hết. Mà bây giờ đó, thầy khen con sướng quá, sướng. Các vị nghĩ xem. Thì lúc bây giờ đó, cái bà này không biết là có hiếu thiệt hay không, nhưng mà bây giờ đó, thầy khen bà có hiếu với mẹ bà đó, thì lúc bây giờ đó, bà bắt đầu bà kể bà có hiếu thế này, có hiếu thế kia. Rồi từ đó bà đi chùa đó, bà đi chùa bà cố gắng bà có hiếu với mẹ bà, phải không? Đây là điều tốt đó. Cho nên mình tìm một cái nào tốt đó của người mà mình khai thác đó, thì họ trở thành người tốt. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mình tìm một cái xấu của họ mình khai thác đó, thì cái trường hợp họ sẽ trở thành người xấu thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình tìm những cái đáng kính trọng, đáng thương của người mình nghĩ tới. Và khi nào chưa tìm được cái đáng thương, đáng kính của họ nghĩ tới đó, thì chúng ta đừng nên gặp họ. Đây là kinh nghiệm tu của thầy. Cái thời gian ta ẩn tu là chỗ này. Tại vì ta gặp họ mà ta không kính trọng được họ nữa, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn lòng ta không vui và họ cũng không chấp nhận được ta, phiền não phát sinh ra. Cho nên bao giờ ta tìm được cái mà ta kính trọng được họ, ta kính trọng họ, thì lúc bây giờ ta tới gặp họ và ta nói với họ cái điều mà ta kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chỗ này là kính tín cúng dường, Đức Phật nói là đứng thứ hai. Cái này làm dễ, tức là chúng ta làm dễ hơn. Tu thì khó, đắc đạo thì khó, nhưng mà kính trọng người nữa ta tập dễ, ta không có tốn cái gì hết. Tới xuống tới cái thứ ba nữa thì mới nói là phẩm vật. Cái phẩm vật này nữa, nó nhờ hai cái trên, nó nhờ hai cái trên nó mới có giá trị. Chứ nếu mà thiếu cái kính tín và thiếu cái tu hành nữa, thì không có giá trị. Cho nên cái món quà này dù lớn hay là dù nhỏ, nhưng mà một người mà ta kính trọng họ, họ đem họ cho ta, thì quý vị nghĩ sao? Quý chứ, phải không? Thành là quý. Cái này rất quý. Dù cái này rất là thường, nhưng mà vì một cái người ta kính trọng mà họ cho ta, thì cái này đó là quý. Cho nên đây ta gọi là vật kỷ niệm đi, phải không? Đây là trên bước đường tu thôi nhé. Cái người cho này ta quý trọng, thì dầu cái món vật đó rất bình thường mà ta vẫn quý. Nhưng mà cái người mà cho ta nữa không quý trọng, thế này không quý trọng, thì bây giờ cái phẩm vật họ có cho ta đi nữa, ta cũng để qua đó thôi. Đây là trên bước đường tu hành này, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Đó là phẩm vật. Cho nên phẩm vật nó, cái giá trị của nó tùy ở con người. Bây giờ cái người thứ hai mà cho ta cũng quý trọng được. Ta quý trọng được là gì? Đây là tình bạn, gọi là kính tinh. Tại vì nó là bạn thân của mình, nó không phải là cao quý gì, nhưng mà nó là bạn thân của mình, nó là bạn tốt của mình. Cho nên nhân cái ngày sinh nhật của mình, nó đem tới nó cho một cái món quà nào đó, phải không? Đây là tình bạn. Cho nên tình bạn, cái món quà này là gói ghém hai chữ tình bạn vô đây, nó cho mình cái này vẫn quý chứ. Thậm chí nó chỉ có một cái cát chúc mừng sinh nhật thôi, nhưng mà cái này nó vẫn quý hơn. Cái này là tình bạn, cho nên là kính tính. Có kính trọng nhau thì bây giờ cái này nó trở thành quý. Còn nếu mà không kính trọng nhau mà chúng ta làm theo hình thức, bây giờ cứ hãy tới Tết này đó là quý vị in cát ra mà gửi hết cho tất cả những người bạn, gửi hết cho tất cả mọi người, các cơ quan đoàn thể, biết địa chỉ nào gửi hết không? Thì cái này nó sao? Cho nên trên bước đường tu hành ta nghiệm, phẩm vật lớn hay nhỏ không quan trọng, mà quan trọng ở cái chỗ tình người với nhau. Cái giá trị nó nằm ở chỗ tình người với nhau. Và cái giá trị cao đó là của những người ta kính trọng mà họ cho ta, phải không? Cho nên phẩm vật nằm chỗ đó. Cho nên đây xếp vào hàng thứ ba. Có cũng được mà không có cũng được. Còn nếu hãy lấy cái thứ ba này mà đem lên hàng đầu á, thì phần nhiều cái này là của hối lộ. Đây là trên bước đường tu. Thế nên bây giờ đó, sáng nay có một thầy đi tới thăm tôi để nhờ tôi làm việc gì đó, nhưng mà móc ở trong rải ra một cái gói trà Nhật Bản đem cúng cho tôi. Thế nên tôi nói thôi thầy đem về đi, nếu mà tôi nhận đó, thì người chung quanh họ nhìn thấy họ nói là tôi nhận hối lộ, phải không? Mà nếu tôi giúp được thầy đó thì họ nói tôi ăn hối lộ, mà tôi không giúp được thầy đấy họ nói tôi nhận mà không làm, làm khó cho tôi, phải không? Cho nên tôi thấy cái việc đáng làm thì tôi làm, đáng giúp thì tôi giúp. Thì thầy trình bày tôi nghe được rồi. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên phẩm Phật này không quan trọng, nó đi vào trong cái tâm lòng chúng ta. Đó là cái vấn đề mà cúng dường theo ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thì thôi mình ngừng ở đây, phải không? Rồi quý vị còn tụng thời kinh nữa rồi hãy về. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.